Quận chúa vương triều dưới thân ta. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng Thiên Dung từ ngoài bước vào kiêu ngạo nhìn Vũ Triết. Nàng vẫn như vậy, điềm tĩnh mà giải quyết. Đối với hạn người như Vũ Triết thì càng kích động càng bại trận. Nên việc để nàng đi đàm phán chính là thích hợp hơn Dương An Phong. Còn đối với Di Tuệ, Dương An Phong một lần nữa làm nàng thất vọng sao? Tim nàng như bị một bàn tay nào đó bóp chặt đến không thể thở được. Người nàng mong chờ thực sự không đến cứu nàng sao? Tại sao lần nào nàng gặp nguy cũng chỉ là người khác không phải Dương An Phong? Chàng Thiên Dung, đệ nhất mỹ nữ Giang Nam đây sao? Vũ Triết từ lần gặp đầu tiên năm ấy đến giờ vẫn lưu giữ hình ảnh xinh đẹp kia của nàng. Nên chỉ cần là giọng nói thôi thì hắn cũng đã nhận ra nàng rồi. Quá khen rồi Vũ Triết tướng quân. Nhưng mà hôm nay ta đến đây không phải để phí lời với ngươi. Nếu muốn giữ mạng sống thì mau thả quận chúa ra. Thế à, đúng lý ra thì câu này ta nên nói với các người mới đúng. Nhưng mà hình như ta không thấy Dương An Phong đâu nhỉ. Có phải hắn biến thành con rùa rụt cổ rồi không? Hay hắn chính là đã bỏ mặt người hắn thương yêu rồi? Vũ Triết vẫn vênh váo như vậy mà không hề biết rằng toàn bộ binh mã của hắn đang bị đe dọa đến tính mạng. Thậm chí là mạng sống của hắn cũng đang gặp nguy hiểm. Chỉ cần một lúc nữa không thấy ta và Di Tuệ quận chúa trở ra thì toàn bộ binh mã của ngươi một khắc sẽ hóa thành cho bụi hoặc là chỉ còn lại một đống đổ nát. Chàng Thiên Dung một lần nữa nhấn mạnh câu nói như một lời cảnh cáo với tên sói độc ác kia. Tuy không thể lay động được hắn nhưng nàng chắc chắn rằng hắn cũng đã có chút do dự bởi lời của Chàng Thiên Dung không phải vô căn cứ mà nói ra. Dương An Phong cầm trên tay thanh kiếm Hoàng thượng ngự ban. Đưa ánh mắt sắc bén nhìn khung cảnh, địa hình của vùng sắp giao tranh. Hoặc là sống, hoặc là chết. Nhưng bằng mọi giá Dương An Phong nhất định phải đưa được Di Tuệ quận chúa an toàn trở về. Đã rất lâu rồi vẫn không thấy hai người họ trở về. Trịnh Hoài Thương nhìn sắc mặt khó coi của Dương An Phong liền lắc đầu. Chuẩn bị, tiến công. Dương An Phong nhíu mày hạ lệnh. Tiếng trống vang lên báo hiệu cho cuộc chiến nổ ra khốc liệt. Từng tiếng kim loại va vào nhau tạo nên những âm thanh chói tai, khiến người ra phải dùng mình khiếp sợ. Dương An Phong lúc này không khác nào một con thú hoang vừa trở về với lãnh địa của mình. Hắn một kiếm liền gửi yêu ta ết chết rất nhiều binh lính của quân thù. Đôi chân nhanh nhẹn cản phá những đòn tấn công thiếu lực đạo kia. Vết máu tươi của quân thù liên tục bám dính vào khuôn mặt thanh tú tiêu sái của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào làm hại đến Di Tuệ quận chúa. Làm hại đến người mà hắn yêu thương nhất. Tất cả quân lính, tiến công vào doanh trại bắt sống Vũ Triết cho bổn vương. Dương An Phong hét lớn giữ hàng vạn người đã bỏ thây tại chiến trường này. Sau một trận chiến, vùng đất liền biến thành nơi của chết chóc. Cầm trên tay thanh kiếm đang rỉ máu xuống nền đất, Dương An Phong đôi mắt trợn trừng khét lên tia lửa thiêu đốt mọi thứ xung quanh mà tiếng vào doanh trại. Vũ Triết, Dương An Phong ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Dương An Phong định xông vào nhưng chưa kịp thì đã nhìn thấy bóng người đi ra. Chính là Chàng Thiên Dung và Di Tuệ quận chúa. Nàng bình yên rồi sao? Dương An Phong mỉm nhẹ nụ cười liền cởi bỏ áo giáp mà chạy đến ôm chầm lấy cơ thể đang nấc lên từng tiếng thút thít. Tiểu bảo bối của hắn sợ đến phát khóc rồi sao? Dương An Phong đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia dịu dàng nói. Không sao nữa, ta ở đây, đến đây để bảo vệ nàng. Dương An Phong lúc này chẳng còn là Dương An Phong tàn nhẫn như trước nữa. Trông thấy Di Tuệ quận chúa liền từ con thú hoang biến thành tiểu trung khuyển. Hắn đưa nàng quay ra, tay đan chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia như rất sợ nếu buông tay người kia sẽ đi mất. Chỉ bước được vài bước Dương An Phong đã dừng bước, thanh kiếm trên tay cũng vô thức mà rơi xuống. Chuyện gì đã xảy ra? Dương An Phong nhắm nghiền đôi mắt lại. Đôi chân vừa lúc nãy còn vững vàng bây giờ đã không trụ nổi mà khuỵu xuống. Mũi tên từ bên trong bay ra đã đâm xuyên qua vùng bụng của Dương An Phong khiến hắn đau đớn mà ngất đi. Dương An Phong, nếu ngươi thật sự có chuyện, ngươi bảo Di Tuệ quận chúa làm sao mà chịu đựng được cách chương.